Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 570, 570, là lúc này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sát cùng Liễu Phiêu Như hai người ngồi ở trên ghế salon. Các nàng bị Tô Lạc Mà nói cho giật mình. Nửa ngày chưa có trở về qua thần lai. Các nàng vạn vạn không nghĩ tới Tô Lạc sẽ cự tuyệt. Hắn đến cùng từ đâu tới dũng khí cự tuyệt. Hắn chẳng lẽ không biết sự nghiêm trọng của chuyện này sao? Chu Tư Minh sư phụ cha có thể là đến từ võ đạo giới. Là một tôn nửa bước thông thần chi cảnh võ đạo cường giả. Thậm chí hắn tại đối mặt lửa hoàng vũ đạo vòng võ đạo thông thần chi cảnh cường giả cấp cao nhất. Chỉ sợ cũng có sức đánh một trận. Mặc dù nói võ đạo giới cùng lửa hoàng vũ đạo vòng có quy củ. Võ đạo giới người không cho phép không có lý do tại Viêm Hoàng ra tay. Nhưng nếu là Tô Lạc giết Chu Thái Long, còn nghĩ sát tiến Chu ra lời nói, như vậy đối phương tất nhiên sẽ ra tay. Dù sao, Chu Tư Minh là của hắn đồ đệ. Người đều phải giết đối phương đồ đệ. Đối phương làm sao có thể không xuất thủ. Tô Lạc thực lực tất nhiên rất mạnh. Đối mặt theo võ đạo giới đi ra ngoài nửa bước thông thần chi cảnh, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Loại lực lượng này cũng không phải lửa hoàng vũ đạo vòng có thể so sánh được. Bằng không võ đạo giới cũng sẽ không trở thành lửa hoàng vũ đạo vòng vô số người trong lòng võ đạo thánh địa. Đợi đến Tô Lạc thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đầu bậc thang, hai người cuối cùng trở lại thần lai. Liễu Phiêu Như có chút chần chờ liếc mắt nhìn sư phụ mình. Đạo, sư phụ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đi thôi, nhân gia tất nhiên không lĩnh tình. Chúng ta còn lưu tại nơi này làm cái gì? La Sát thanh âm không có chút rung động nào. Để cho người ta nghe không ra tâm tình của nàng như thế nào. Nói xong, liền quay người hướng về đi ra bên ngoài. Lầu 2. Tô Lạc lên lầu, cũng không có quấy giày hai nữ, mà là về tới gian phòng của mình, đồng dạng là ngồi xếp bằng trên giường, nhắm đôi mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc dù hắn có lòng tin diệt đi Chu gia, Chu Tư Minh sư phụ cha cũng không làm gì được chính mình. Nhưng mà có đôi lời nói hay lắm, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, điều chỉnh trạng thái chung quy là không có sai. Coi như đến lúc đó ra Liễu Thập Sao ngoài ý muốn. Hắn còn có lớn nhất át chủ bài. Trước tiên thiên thần hỏa môn tâm pháp này thi triển đi ra. Võ đạo thông thần chi cảnh đều phải chết. Hắn đột nhiên có chút nhớ phải biết. Môn công pháp này cực hạn đến cùng ở nơi nào. Chu gia, ngày mai sẽ là tử kỳ của các ngươi. Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu. Cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhắm mắt, vận chuyển huyền thiên chân công. Một cỗ quang mang nhàn nhạt từ trong thân thể bạo phát đi ra. Hắn quanh thân bị từng đạo kim quang bao phủ lấy. Khí tức cường đại càng là từ trên người hắn bạo phát đi ra. Bao phủ tại cả phòng ở trong. Nhường cả người hắn nhìn giống như thần linh hàng thế. Khí thế bất phàm. Buổi sáng ngày kế 8 giờ. Tô Lạc chậm rãi mở mắt ra, một ngụm trọc khí chậm rãi phun ra. Thân thể của hắn ở trong bộc phát ra một loại khí thế mạnh mẽ tới. Cả đêm tu luyện, hắn cảm giác mình tu vi lại tinh tiến không thiếu. Thậm chí hắn bây giờ lờ mờ đã cảm thấy thần hồn của mình có thể đụng chạm lấy người tí hon màu vàng. Hắn tin tưởng. Đợi đến thần hồn của hắn đụng chạm lấy người tí hon màu vàng sau đó. Đối phương một cái hội cho hắn một cái thiên đại ngạc nhiên. Hắn tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Nhìn lướt qua trên vách tường đồng hồ treo tường thời gian. Tô Lạc từ trên giường đứng lên. Hoạt động một chút gân cốt. Một dòng sát ý lạnh lẽo chợt bắn ra tới. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Là thời điểm xuất phát. Tiễn đưa Chu gia lên đường. Tô Lạc thấp giọng tự lẩm bẩm một tiếng. Đơn giản rửa mặt. Đi ra khỏi phòng. Dưới lầu đã không có Liễu Lâm Diệu Nhan Hòa Hứa Tư Dĩnh thân ảnh. Chỉ có Lâm Diệu Nhan đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng để lên bàn. Tô Lạc biết, Lâm Diệu Nhan muốn đi Tần gia, bồi tiếp cha mẹ mình đi. Bất kể nói thế nào, ruột thịt mình phụ mẫu tại Tần gia. Nàng cái này làm nữ nhi hoặc nhiều hoặc ít muốn đi nhìn một chút. Mà Hứa Tư Dĩnh, nếu là hắn đoán không lầm, hẳn là trở về Hứa gia. Hắn cũng cùng Hứa Tư Dĩnh nói qua, hôm nay tại Giang Hải Hồ chờ đợi mình là được. Tô Lạc thuần thục giải quyết đi bữa sáng, tựa như thường ngày ra cửa. Vốn là Tô Lạc là chuẩn bị gọi điện thoại cho Tiểu Lưu, nhường hắn lái xe đưa chính mình đi Long Hoa sân vận động. Chỉ bất quá ra cửa sau đó, Tô Lạc liền phát hiện một chiếc lao vụt Maybach đang dừng ở cửa chính. Một thân ảnh đang đứng tại cửa xe nơi nào? Không là người khác, chính là Tần gia gia chủ Tần Trung Đức. Khi thấy Tô Lạc sau khi ra ngoài, Tần Trung Đức đi nhanh đến Tô Lạc bên cạnh, cung kính nói: "Tô tiên sinh, chúng ta bây giờ chuẩn bị xuất phát sao? Người tại sao lại ở chỗ này?" Tô Lạc nhíu mày, Tần Trung Đức lúc này không phải là đang bố trí nhân thủ chuẩn bị đối phó Chu gia sao? Tô tiên sinh, nhân thủ bố trí, ta đêm qua đã theo ta đệ thương lượng xong, sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Tần Trung Đức mở miệng giảng giải một tiếng. Đạo, ta là Giang Thành người địa phương. Ta đối với Long Hoa sân vận động quen thuộc. Hôm nay không bằng liền từ ta tiễn đưa Tô tiên sinh ngươi đi qua đi thôi. Nếu như hắn ngốc tại Tô Lạc bên cạnh, một khi Tô Lạc gặp phải nguy cơ, hắn cũng có thể ra tay. Nói không chừng có thể cứu Tô Lạc. Hảo, Tô Lạc không có cự tuyệt. Gật đầu nói, Tô tiên sinh, mời lên xe. Tần Trung Đức làm một cái lời mời đích thủ thế. Đợi đến Tô Lạc sau khi lên xe, lao vụt Maybach xe phát động, nhanh chóng đi, cách Trương.